pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177. Bé gái mồ côi nghịch tập 32. Bởi vì Brian treo, cho nên u hồn nghĩ tới cái kia cưỡi phì gà bỏ trốn mất dạng tên là Hạ Xương Tiểu Nha Đầu. Đặc biệt ở xác định, kia hai bình dược tề xuất từ Tiểu Nha Đầu cha mẹ. Mà mở ra cái chai mấu chốt cũng là nàng lúc sau. Làm một cái sống lâu thấy lão hóa, u hồn trực giác kia bị di hoa thiếp mộc thật dược tề tất nhiên là bị cái này nha đầu cấp lộng đi rồi. Hoa Hoài Hương gia tộc đối mặt Tiểu Nha Đầu kỳ quái thái độ. Từ mặt bên chứng thực u hồn suy đoán, bọn họ cư nhiên sẽ ra số tiền lớn tìm kiếm một cái hoàn toàn không có huyết thống quan hệ người. Hơn nữa người này kỳ thật cũng không có được đến Mai Sâm bọn họ chân chính yêu thích. Trừ bỏ kia bình vật báu vô giá nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề ở ngoài. U hồn nghĩ không ra mặt khác lý do, tìm được Hạ Xương thế ở phải làm, bởi vì 2 cộng 2 bằng 4. Hơn nữa hắn trong tay kia bình thật dược tề, đã có thể biến thành 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6. Này còn phải nói, Tiểu Nha Đầu vận khí không tốt, mỗi bình chỉ có thể thôi phát ra 2 loại nguyên tố tới. Như vậy nàng kỳ thật mới là tốt nhất người được chọn. U hồn ở mới gặp Lâm Tịch thời điểm kia một cái đánh lén. Kỳ thật càng có rất nhiều khởi đến một loại truy tung tác dụng. Đều không phải là hắn biết trước, dự đoán được chính mình sẽ dùng đến cái này Tiểu Nha Đầu. Khiến cho hắn chú ý chính là Tuyết Tuyết, kia chính là Chín Niết Tuyết Loan A. Nếu không phải chính mình vẫn luôn hộc máu, óc còn không mang nổi mình óc. Hắn thật luyến tiếc như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa, kết quả u hồn thông qua tiềm tàng ở công kích bên trong một tia thần thức cảm ứng được. Kia chỉ tiểu phì đáng yêu xuất hiện tại đây khối khu vực. Lại nháy mắt lại mất đi cùng chính mình kia nói rất nhỏ thần thức liên hệ. Bởi vậy, sống lâu thấy lão gia hỏa kết luận, Hạ Xương tiểu cô nương tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất có không gian loại pháp bảo dùng để an trí kia chỉ bị chính mình theo dõi hoang cổ thần thú. Lại thông qua này đó tới suy đoán, kia khẩu giếng cũng tất nhiên là bị cái này cô nương dùng không gian pháp bảo cấp lộng đi rồi. Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cái này tâm cơ kỳ thật thâm trầm đến đáng sợ lão quái cư nhiên là bằng vào kia một chút dấu vết để. Lại liền liên lụy ra nhiều như vậy đồ vật tới. Lâm Tịch. Lão mà bất tử là vì tạc, u hồn, Lâm đạo hữu, những lời này không phải như vậy dùng. Lâm Tịch, người lão mà bất tử, liền sẽ trở nên thực gà tạc. Khổng Thánh Nhân nói, không sai a, u hồn, phốc, tóm lại, ở trải qua một phen thao thao bất tuyệt tự thuật lúc sau. Lâm Tịch cuối cùng đối toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối có hiểu biết. Nàng nếu là trước bị Hoa Hoài Hương gia tộc tìm được. Chờ đợi nàng sẽ là cướp đi dược tề, sau đó giết người diệt khẩu vận mệnh, nếu là bị u hồn tìm được, tắc yêu cầu trả giá một chút máu làm hắn luyện chế thuốc giải độc liền có thể. Bởi vì bình ma chìa khóa bên trong rõ ràng ghi lại, chỉ có một loại thất cấp địch hồn dược tề mới có thể đủ chân chính hoàn toàn thanh trừ hắn. Huyết mạch nguyền rủa chi độc, mà địch hồn dược tề yêu cầu một mặt thuốc dẫn. Đó là ít nhất mà nguyên tố người sở hữu máu. Đương nhiên, tốt nhất là thiên nguyên tố. Bởi vì như vậy luyện chế ra dược tề chẳng những hiệu quả tốt nhất. Thả luyện chế xác suất thành công cũng cao. Bởi vì nhị cấp trở lên dược tề, liền bắt đầu xuất hiện thất bại suất. Cấp bậc càng cao dược tề thất bại khả năng tính cũng càng lớn. Biết được chỉ là yêu cầu chính mình máu tới giải độc. Lâm Tịch một lòng trước liền yên ổn xuống dưới, u hồn tuy rằng hành sự toàn bằng bổn ý, động một chút phất tay giết người, tốt xấu không thần kinh rốt cuộc, cầu sinh dục vẫn là rất cường liệt, đối với Lâm Tịch tới nói, này tuyệt đối coi như là một cái tin tức tốt, u hồn thiên tôn am hiểu sâu, dục muốn lấy chi, trước phải cho đi, đạo lý, đối Lâm Tịch nói, này, mình hai ngày ngươi thả an tâm đà tọa tĩnh tâm, sau đó liền đem kia dược tề ăn, thả nhìn xem nhưng cảm ứng được nhiều ít nguyên tố, nếu chỉ là cái mà nguyên tố, lấy một lọ dược tề liền tính là ta lấy ngươi máu hồi báo. nếu thật sự ngươi có thể hiểu được đến thiên nguyên tố, là ngươi chi hưng, cũng là Ngô chi hưng. Tác bản tôn định lấy kia bổn bình ma bí dược tương tạc, vị đại nhân này cũng chưa hỏi một chút chính mình có nguyện ý hay không, cũng là, không muốn không phải bị giết chết. Nói vậy lão gia hỏa đem đi tìm Brian cái kia xui xẻo hài tử quá trình miêu tả đến như vậy kỹ càng, tỉ mỉ, chính là vì giết gà dọa khỉ đi. Lâm Tịch cười, thiên tôn quả thực đánh hảo bàn tính. Nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề vốn chính là ta hạ gia sở hữu. Người bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Mà bình ma chìa khóa cũng không là ngươi chi sở hữu vật. Nguyên bản chính là kia khẩu trong giếng sở tàng. Như cụ tính đến là nên về ta sở hữu. Hiện nay thiên tôn thế nhưng dùng vốn nên thuộc về ta đồ vật tới cùng ta buôn bán. Này thật đúng là một cái bị tu tiên cấp chậm trễ kinh tế học gia u hồn, tuy rằng không hiểu lắm nàng ý tứ, nhưng là xem tiểu nữ hoa biểu tình liền biết, chính mình này lại là bị khinh thường, lại là một cái không biết điều chán ghét ra hỏa. U hồn bạch ngọc ngón tay thon dài hơi hơi giật mình, giống như tay có điểm ngứa, kỳ thật không phải như vậy thích giết người, nhưng là vì sao trên đời này luôn có người thích ngỗ nghịch hắn. Lâm Tịch tại đây hóa trước mặt là không dám vận dụng tinh thần lực. Nhưng là nhạy bén năm thức nhắc nhở nàng. Cái này tự biến thái đối chính mình nổi lên sát tâm mơ siêu, ta đoán u hồn thiên tôn ngài phía trước. Từng lần nữa đề cập kia ngũ hành chi mắt hình thành giếng nước. Mà kia khẩu giếng công hiệu nói vậy thiên tôn cũng bởi vì kia bổn bình ma chìa khóa mà biết được. Cho nên tiểu nữ thử trừ bỏ muốn cống hiến chính mình máu ở ngoài còn muốn xuất ra linh tuyển chi. Thủy đi, Lâm Tịch hỏi, sau đó đâu, u hồn không tỏ ý kiến. Lâm Tịch giả làm không biết u hồn kia cổ sát ý. Lộ ra một bộ thập phần hướng tới biểu tình nói, ta muốn loại này phòng ở, có thể một chút liền cái hảo. Thật sự là quá thần kỳ, không biết thiên tôn nhưng còn có. Lâm Tịch đã sớm coi trọng ở vào lợi tức hàng tháng chi hồ thượng này đống tòa nhà. Trải qua quá tu tiên thế giới Lâm Tịch biết, đó là luyện chế tốt pháp bảo, cùng những cái đó tiên gia pháp khí pháp bảo giống nhau. Chỉ cần tìm cái thích hợp vị trí, tâm niệm vừa động gian, cao ốc building khoảnh khắc xuất hiện. Hơn nữa u hồn thiên tôn tế gia này phòng ở khi Lâm Tịch có thể cảm nhận được nháy mắt mà ra đầy đủ linh khí, cho thấy tòa nhà này tuyệt đối không phải bình thường pháp khí pháp bảo. Lâm Tịch từng thuận miệng khen một câu, kết quả cáo già trong mắt thế nhưng hiện lên một mặt đắc sắc. 8/9/10, u hồn thiên tôn rất có thể là vị luyện khí cao thủ. Quả nhiên, u hồn thiên tôn nghe xong Lâm Tịch nói lúc sau, cư nhiên khó được cười. Này cười nhất thời làm hắn sắc bén ngũ quan trở nên mặt mày thư lãng. Thêm chi người tu tiên tự thân khí độ, tức khắc cả người đều hơi có chút ôn nhuận như ngọc cảm giác. Ta nơi này thứ tốt nhưng rất nhiều, người xác định muốn cái loại này phòng ở. Thế nhưng liền những cái đó trang bức bổn tọa, bản tôn, Ngô, này đó xưng hô đều đã quên dùng, mà trực tiếp tự xưng vì ta. Lâm Tịch nhất thời trong lòng sáng như tuyết, biết chính mình đoán đúng rồi, lập tức không chút do dự gật đầu. Ân, người nếu là không cho ta này phòng ở, hết thảy không bàn nữa. Lần này u hồn cư nhiên thật sự thoải mái cười ha hả. Không tồi, tiểu nha đầu miệng tuy rằng hỏng rồi điểm, ánh mắt đến vẫn phải có. Những cái đó tông môn chung người bảo thủ nhóm cư nhiên dám nói bản tôn dùng cực phẩm tài liệu chỉ. Luyện chế này đó càn khôn chân lung các thật sự là phí phạm của trời. Bọn họ hiểu được cái dám. Tiên từ phàm tới, vạn pháp về một, nhân sinh trên đời, nếu không thể tùy ý mà làm, tu tiên có cái dám dùng, nếu vì tiên đạo, mà ngay cả chính mình bản tâm đều phải vứt lại, kia còn như thế nào xương này vì nói, con dết chăm đủ, biết không cập xa, linh gà có cánh, phi không bằng quạ, làm cái gì chính là cái gì, pháp bảo dùng để bảo mệnh, mỹ trạch làm ta an tâm, các có này dùng. Vì sao không thể đánh đồng? Có chút luận điệu, Lâm Tịch cũng không nhận đồng, nhưng là không thể không nói có chút lời nói cũng là rất có đạo lý. này liền giống như cái kia mua vây cổ chuyện xưa không sai biệt lắm. Vây cổ so dài quý, từ nguyên vật liệu tới nói, đích xác không hợp lý. Nhưng là nếu ngươi cổ lãnh, tổng không thể quải hai chỉ giày ở mặt trên đi. Vạn sự không vượt qua được yêu cầu, vạn sự không vượt qua được thích, chỉ cần chính mình yêu cầu, chỉ cần chính mình nguyện ý, quan người khác chuyện gì. Khó được ngươi như thế biết hàng, bản tôn chuẩn, vừa dứt lời, mấy cái tạo hình khác nhau linh đài lầu các liền hoa quang sán sán xuất hiện ở Lâm Tịch trước mặt. Hết chương.